Thái cổ cuồng ma, chương 348 Tiểu Kim Bằng Vương, gocchuyenaudio.com. Hướng dẫn, bạn muốn đọc bất kỳ bộ truyện nào trên các app bản quyền một cách miễn phí nhanh nhất hãy tìm ngay trên truyện 88 tìm truyện ngay. Không chỉ là kia bạch y vũ phiến thanh niên buông tha, liên tiếp hơn 10 cá nhân cũng buông tha. Anh nợ em một câu yêu thương. Nếu như nói trước mặt hai cái là Tần Vũ may mắn, như vậy Diệp Bàn Long, Giao Trì Thánh Tử cũng đủ để chứng minh Tần Vũ kinh khủng. Thêm nữa, trước tất cả mọi người nhìn ra Giao Trì Thánh Tử nếu không phải là mặc chiến giáp, sợ rằng sẽ bị thương nặng, ở vị trí tranh đoạt chiến trước, ai cũng không muốn lại người bị thương nặng, để tránh ảnh hưởng vị trí tranh đoạt chiến, hơn nữa, bọn họ cũng không ở hy vọng xa vời có thể trăm chiêu chiến thắng Tần Vũ. Anh nợ em một câu yêu thương. Từng cái chỉ có thể đánh nát răng hướng trong bụng nuốt, nhưng mỗi cái đều đưa Tần Vũ hận xuyên thấu qua, chỉ có thể ngày sau vị trí tranh đoạt chiến lúc lại tìm người điên tính sổ. Mà những thứ kia không cam lòng như cũ khiêu chiến Tần Vũ người, toàn bộ đều thất bại tan tác mà quay trở về, coi như thực lực có mạnh hơn nữa, ai cũng không thể ở trong vòng trăm chiêu đánh ngã Tần Vũ. Anh nợ em một câu yêu thương. Người kế tiếp, anh nợ em một câu yêu thương. Người kế tiếp, cả con thuyền yên lặng như tờ, nhìn giống như bất bại chiến thần như vậy Tần Vũ, mỗi cái nội tâm rung động vạn phần, bị Tần Vũ cọ rửa nhận thức nguyên lai, anh biến cảnh cũng có thể cường hãn như vậy. Anh nợ em một câu yêu thương. Trong khoang thuyền còn có đạo cảnh cường giả giống như bách luyện cổ tông cường giả chúc mừng, ra một không phải yêu nghiệt mà bách luyện cổ tông cường giả mặc dù cố làm tỉnh táo, một bộ ta đã sớm biết bộ dáng. Nhưng nội tâm thật rung động một cái, liên tưởng đến có tin đồn nói người điên bị bên trong tông hai vị lão tổ vừa ý tin đồn, trước còn không tin, hiện tại cũng nhận định Tần Vũ tất nhiên là hai vị kia lão tổ cách đại đệ tử. Anh nợ em một câu yêu thương. Đến cuối cùng, xem cuộc chiến người càng ngày càng ít, bọn họ đều đã chết lặng, mà Tần Vũ cường hãn kích thích đến bọn họ, khiến cho bọn họ không kịp chờ đợi muốn tu luyện, mỗi cái khoanh chân ngồi tĩnh tọa quý trọng mỗi một tấc thời gian tu luyện, liền ngay cả này vốn là xem hư không vô tận thiên kiêu cũng toàn bộ bế quan tu luyện đứng lên. Sợ rằng lần này sau khi trên chiếc thuyền này thiên kiêu cũng không dám. Nữa ở khinh thị còn lại anh biến cảnh, anh nợ em một câu yêu thương. Người kế tiếp, anh nợ em một câu yêu thương. Tần Vũ liên tiếp kêu mấy lần cũng không có người trả lời. Người thứ 100, Tần Vũ coi là xuống, đột nhiên mở miệng nói, đối với cái này 100 danh, hắn khắc sâu ấn tượng 100 danh nhưng là đánh cục 3.000 viên hạ phẩm đạo thạch. Anh nợ em một câu yêu thương, điều này có ý vị gì? Người thứ 100 người khiêu chiến cực kỳ tự phụ thực lực phi phàm lại thân phận tôn quý không dứt cũng không có sắp sửa tiên binh coi ra gì. Anh nợ em một câu yêu thương. Lúc này, một đạo thân ảnh từ đệ tam tầng khách quý lầu tung người nhảy một cái, rơi vào Tần Vũ trước mặt chính là cùng Lăng Giao đám người đồng thời Thanh Vương. Ta được đặt tên là Xanh, ngươi có thể gọi ta là Thanh Vương. Thanh Vương hung ác hai mắt nhìn chăm chú Tần Vũ, lạnh nhạt nói. Anh nợ em một câu yêu thương. gocchuyenaudio.com. Tần Vũ ánh mắt chớp động kinh ngạc đánh giá trước mắt mặc tông y thanh niên, từng đi qua nhai tí nhất tộc cũng biết thanh niên trước mắt lời muốn nói ý vị như thế nào, thanh niên này hẳn là một cái cường đại chủng tộc hơn nữa ủng có chiếm được. Danh, tư cách giống như nhai tí nhất tộc như thế, thanh niên mũi ưng, hai mắt thâm thúy mà âm trầm, làm cho người ta mặt đầy hung ác cảm giác bị hắn nhìn chằm chằm, bị một con hung cầm để mắt tới. Anh nợ em một câu yêu thương. Quan sát Thanh Vương lúc Tần Vũ vô tình phát chóc đến hai tay, phát giác hai tay khô xấu mà nhỏ dài, lại tản ra yếu ớt bóng loáng, móng tay có kim sắc vừa dại vừa nhọn, phảng phất hàm chứa xé rách thiên địa chi lực. Kim bằng, Tần Vũ trong đầu hiện lên một cái cường đại chủng tộc, sau đó Tần Vũ cũng nói. Bách luyện cổ tông, người điên, bắt đầu đi, anh nợ em một câu yêu thương. Tần Vũ lời nói không rơi, Thanh Vương nhanh mạnh phát động công kích hai đạo kim sắc cự trảo phảng phất có thể xé nứt thiên địa trong nháy mắt cuốn Tần Vũ. Đã sớm phòng bị Tần Vũ sáu đạo phòng ngự cái lồng cuốn toàn thân, phòng ngự cháo mới vừa hiện lên liền toàn bộ băng liệt, ở nơi này cự trảo bên dưới huyền như thổ kê ngõa cầu, phảng phất hắn đây không phải là tay mà đạo khí. Anh nợ em một câu yêu thương. Thanh Vương tốc độ cực nhanh, sắp đến ngay cả Tần Vũ đều không cách nào phát chóc đến, ở Tần Vũ kinh hãi lúc gặp Thanh Vương mấy đạo cuồng oanh, giống như vẫn thạch như vậy bay ngược đụng vào kết giới trên. Thanh Vương hung mãnh làm những thứ kia mới vừa nhắm mắt ngồi tĩnh tọa không bao lâu tu sĩ toàn bộ mở hai mắt ra, ngạc nhiên nhìn Thanh Vương, lại nhìn một chút trên lưng, lồng ngực máu thịt be bét Tần Vũ, thần sắc lộ ra vẻ ngạc nhiên. Anh nợ em một câu yêu thương, không nghĩ tới không, nhất thụ mong đợi một tên sau cùng người khiêu chiến lại hung tàn như vậy, đạo thành có khả năng nhất chiến thắng người điên người, có không ít người đột nhiên nghĩ tới kia 3.000 hạ phẩm đạo thạch nhất thời có chút hiểu ra. Lịch kèm theo một đạo xẹt qua chân trời kêu to tiếng, lưỡng đạo to lớn kim sắc cự móng, chợt hướng Tần Vũ bắt đi. Anh nợ em một câu yêu thương. Hút, mọi người ngược lại hít một hơi lạnh, nhìn kia to lớn huyền như trong truyền thuyết kim bằng chim to cự trảo, có người nghĩ đến cái gì, không khỏi kinh hô. Là Thanh Liên Thiên Vực đại hung địa Ngô Đồng Cốc kim bằng nhất tộc. Thanh Vương lúc đại hung địa người, anh nợ em một câu yêu thương. Cuối cùng đại hung địa thiên kiêu, khó trách xuất thủ chính là mấy ngàn đạo thạch. Thanh Liên Thiên Vực đại hung địa kim bằng, người điên rốt cuộc phải bị chiến thắng sao? Anh nợ em một câu yêu thương. Không ít thiên kiêu thán phục không thôi. Ở Thanh Liên Thiên Vực có rất nhiều hung địa, mà trong đó lấy Ngô Đồng Cốc là nhất. Tin đồn ở Thanh Liên Thiên Vực tây bộ một cái sơn cốc trong có một viên cổ xưa Ngô Đồng Thánh Thụ, kia thánh thụ từng là thời kỳ hồng hoang đỉnh cấp tiên thú Kim Ô Đậu Chi Thụ, một mực kéo dài đến nay. Anh nợ em một câu yêu thương. Viên kia thánh thụ phảng phất có vô cùng mị lực, hấp dẫn vô số hung thú, mãnh thú tập hợp lâu ngày, tạo thành bây giờ đại hung địa Ngô Đồng Cốc, mà kim bằng nhất tộc chính là Ngô Đồng trong cốc đỉnh cấp một trong chủng tộc. Đệ tam tầng khách quý lầu trong phòng, anh nợ em một câu yêu thương, cocchuyenaudio.com, Thanh Vương xuất thủ, trong vòng trăm chiêu coi như không cách nào đem người này chém chết cũng có thể ép hắn nhận thua. Thanh Vương lực lượng không chút nào thấp hơn Diệp Bàn Long, mà tốc độ sâu hơn Diệp Bàn Long. Kia 15-16 tuổi thiếu niên mặt đầy ngạo nghễ nói. Người điên không phải là lấy thể xác vẫn lấy làm kiêu ngạo sao, đụng phải Thanh Vương ta xem hắn còn có thể phách lối đến khi nào. Nổi danh thiên kiêu cười lạnh nói, anh nợ em một câu yêu thương. Đúng như Tần Vũ suy đoán, Thanh Vương là Thanh Liên Thiên Vực nổi danh đại hung địa kim bằng nhất tộc, mà kim bằng lấy tốc độ cùng công kích mà tối, Thanh Vương tốc độ nhanh như sấm đánh căn bản khó mà phát chóc. Có lẽ đối với những người khác mà nói không thể sử dụng đạo khí ở nơi này hư không trên thuyền cùng Tần Vũ giao chiến gặp nhiều thua thiệt, nhưng đối với Thanh Vương mà nói, vừa vặn ngược lại, bởi vì Thanh Vương hai tay sắc bén cực kỳ, có thể so với đạo khí. Anh nợ em một câu yêu thương. Thanh Vương bất kể là tốc độ hay lại là lực lượng cũng không phải người thường có thể so sánh, thêm nữa Thanh Vương mở ra kim bằng huyết mạch lấy được hồng hoang kim bằng truyền thừa chiến kỹ, giết anh biến cảnh dễ như trở bàn tay, hơn nữa tốc độ càng thị phi anh biến cảnh có thể. Một tên Ngô Đồng Cốc thiên kiêu lời nói hơi ngừng, bị Thanh Vương bước đến kết giới bên bờ thân thể dán kết giới, cả người đã có mấy đạo chí mạng dấu móng tay. Tần Vũ chợt hướng xuống đất đạp một cái, tâm lý gầm nhẹ. Vũng bùn bắt con ba ba, anh nợ em một câu yêu thương. Trong nháy mắt kia cấp tốc di động cơ hồ không thấy được Thanh Vương chợt hiện lên không trung, trên nét mặt lộ ra hoảng sợ vẻ, vào giờ khắc này, hắn phảng phất thân hãm vũng bùn trong ao đầm, thân thể cuối cùng bị hạn chế cực lớn. Ùng ùng, giống như trăm cái trống trận trỗi lên tiếng đột ngột từ Tần Vũ trong cơ thể nổ tung. Anh nợ em một câu yêu thương. Không được, Thanh Vương thầm nghĩ không ổn, trước Diệp Bàn Long cùng Giao Trì Thánh Tử đều là ở một chiêu này bên dưới bị bại, Thanh Vương thân thể nghĩ tưởng quay ngược lại, có thể trong không gian phảng phất phủ đầy rất nhiều cấm chỉ một dạng để cho hắn hành động bất tiện. Tần Vũ bóng người nhanh mạnh hiện lên Thanh Vương bên người, một quyền đập lên ở Thanh Vương bụng. Anh nợ em một câu yêu thương. Trong nháy mắt Thanh Vương giống như sao rơi nhanh mạnh bay ngược. Nhưng ngay khi Thanh Vương bay lên không bay ngược trong nháy mắt, hắn đã sớm dự liệu, giơ lên hai cánh tay chợt vừa nhấc hai tay thành chộp chạng gắng sức hướng phía dưới Tần Vũ hung mãnh vỗ tới. Anh nợ em một câu yêu thương, kim bằng chi xé trời móng. Này đôi móng uy lực cực kỳ khủng bố, đang rơi xuống lúc lại đem không gian cũng kéo xuống 10 đạo dấu móng tay, có thể tưởng tượng uy lực mạnh, này đôi móng nếu rơi vào Tần Vũ trên đầu, sợ rằng đủ để đem Tần Vũ xé thành phấn vụn. Anh nợ em một câu yêu thương. Tần Vũ thần sắc lạnh lùng, mặt không đổi sắc lạnh rên một tiếng, tay trái trừ ngón trỏ bên ngoài toàn bộ nắm chặt, ngón trỏ lộ ra mang theo vô cùng lực nổ không gian, hướng Thanh Vương nhấn tới. Thương thiên nhất chỉ, anh nợ em một câu yêu thương. Đây là cái gì? cocchuyenaudio.com. Thanh Vương thiếu chút nữa không có bị hù dọa hồn phi phách tán, cả người lỗ chân lông đảo thụ hoảng sợ cực kỳ nhìn kinh khủng chỉ một cách, nguyên vốn còn muốn công kích Tần Vũ hai móng trực tiếp vỗ về phía chỉ một cách, định có thể hóa giải. Bành keng, một đạo đồ sứ đánh nát tiếng từ đệ nhị tầng một gian phòng tiếp khách bên trong truyền ra. Anh nợ em một câu yêu thương. Giao diện cho điện thoại. Cách chương.